kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nguyệt Ngôn nhìn anh, khẽ thở dài, Dư Lâm Châu, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, hãy để mọi chuyện qua đi. Anh cứ mãi níu giữ những thứ đã mất, cũng chỉ khiến bản thân anh mắc kẹt trong quá khứ mà thôi. Dư Lâm Châu cúi đầu, không nhìn Tống Nguyệt Ngôn nữa. Cả phòng khách lập tức rơi vào yên lặng, những lời cần nói đã nói xong. Tống Nguyệt Ngôn cũng không mở miệng thêm. Vài phút sau, Hứa Ngôn Sinh từ bếp bước ra. Anh cầm một xô nước còn bốc khói trong tay, nhìn Tống Nguyệt Ngôn mỉm cười. Về phòng ngâm chân thôi. Được, Tống Nguyệt Ngôn đáp, đứng dậy theo anh trở về phòng. Nước ấm vừa đủ, xua tan hết mệt mỏi trong ngày của Tống Nguyệt Ngôn. Cô khẽ vẫy chân, nước trong xô nhẹ nhàng gợn sóng. Nhận thấy ánh mắt của Hứa Ngôn Sinh vẫn đặt trên người mình, cô không kìm được ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt ánh lên nét cười của anh. Khóe môi anh cong lên. Cửa bếp lúc nãy vẫn mở, ý tứ rất rõ ràng. Cuộc trò chuyện giữa cô và Dư Lâm Châu trong phòng khách, anh đều nghe thấy. Tống Nguyệt Ngôn khựng lại. Hứa Ngôn Sinh không nhịn được vươn tay véo nhẹ phần thịt mềm trên má cô. Những lời em vừa nói chắc sẽ khiến anh ta bớt cố chấp hơn rồi. Cô lập tức hiểu ra. Hóa ra lúc nãy anh cố ý tạo điều kiện để cô và Dư Lâm Châu có không gian trò chuyện. Chỉ là anh có lẽ chưa hiểu hết về Dư Lâm Châu. Dư Lâm Châu vốn rất cố chấp, vài lời khó có thể làm anh thay đổi suy nghĩ. Nhưng Tống Nguyệt Ngôn cũng không nói thêm. Bởi dù thế nào, cô đã làm hết sức mình. Ngâm chân xong, Hứa Ngôn Sinh cầm xô nước rời khỏi phòng. Ở phòng khách, Dư Lâm Châu vẫn ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào một điểm, không biết đang nghĩ gì. Hứa Ngôn Sinh khẽ lắc đầu, nhưng cũng không quấy rầy, lẳng lặng mang xô nước đi đổ rồi trở lại phòng. Tống Nguyệt Ngôn không biết những lời cô nói với Dư Lâm Châu tối nay liệu có tác dụng hay không. Nhưng trong hơn một tháng sau đó, Dư Lâm Châu trở nên đặc biệt bình thường. Ánh mắt anh không còn dán vào cô mọi lúc, cũng không nói ra những lời kỳ lạ nữa. Hứa Ngôn Sinh hầu như luôn ở bên cạnh Tống Nguyệt Ngôn. Mỗi ngày đều nhắc cô ngâm chân, đưa cô đi dạo. Trong khi đó, Giang Lệ Thư dẫn Dư Quả Quả đến nhà họ Dư thường xuyên hơn rõ rệt. Mỗi lần đến, cô ta không tìm ai khác, chỉ tìm Tống Nguyệt Ngôn, và cũng không nói chuyện gì khác, chỉ bàn về đứa con trong bụng Tống Nguyệt Ngôn. Giống như lúc này, trên bàn trong phòng khách bày đầy hoa quả, Dư Quả Quả đang cầm một cuốn truyện tranh lật qua lật lại, tạo ra tiếng xoàn xoạt. Chiếc hộp nhạc mà cô bé từng mua với giá không nhỏ, bên trong chỉ phát đi phát lại hai bản nhạc, chơi vài ngày là chán, từ đó không thèm động vào nữa. Cách chương